Thần trong các vị thần. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Pâu nói là trả giá cao. Isbo giống hệt như một chú học sinh bước vào mùa nghỉ hè. Mặt mày muốn rạng rỡ bao nhiêu có bấy nhiêu. Dùng tay vỗ mạnh lên ngực mình. Cười nói. Yên tâm. Kim nhãn mãng xà phải không nào? Để cháu săn vài ba con về bán lại cho chú. Hô hô. Lần này trúng mánh rồi. Ngày thường bị lão Pâu ép giá mình hoài. Hôm nay ổng mở miệng nhờ mình bắt giùm vài con kim nhãn mãng xà. Chắc là rất cần thiết đối với ổng. Để bắt vài con về bán với giá trên trời cho bỏ ghét. Hí hí. Nghe nói con kim nhãn mãng xà là ma thú cao cấp. Và hình như máu thịt của đàn ông là món khoái khẩu của nó thì phải. Nghĩ tới đây. Isbo không tự chủ dùng một ánh mắt gian tà liếc nhìn Tiền Thế Kiệt một cái. Tiền Thế Kiệt đã nhìn rõ ánh mắt của con nhỏ tham tiền đó. Trong lòng không kềm được run lên một cái. Lập tức nảy sinh tính cảnh giác đối với con nhỏ tham tiền này, cách chương.